Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, phá hủy máy móc chiến tranh. Dừng tay. Cái này ta còn thực sự không có nghĩ qua. Vậy các hạ có thể bây giờ nghĩ? Dừng tay có thể. Ta muốn ngươi trên cổ đầu người. Thiết thủ lạnh giọng nói. Parker sắc mặt trầm xuống. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Hai ba câu nói chưa nói xong liền muốn mình trên cổ đầu người. Vậy làm sao có thể nhẫn? Nhưng không đành lòng lại có thể thế nào? Thực lực đối phương mạnh như thế. Vạn nhất nói cái khác đem đối phương chọc giận nhưng chính là được không bù mất. Các hạ chúng ta có thể hảo hảo đàm luận điều kiện. Ta trên cổ đầu người nhưng không đáng tiền. Còn không bằng đổi chút thực sự. Chỉ cần các hạ mở miệng. Alan có đồ vật ta đều có thể cho ngươi. Parker cười theo nói. Nhìn xem Parker như vậy sắc mặt thiết thủ khuôn mặt tươi cười. Hắn cười mặt đều co quắp thật cái gì đều có thể cho. Vâng, Parker nói khẳng định nói. Nghe nói Alan hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành. Người nếu có thể đem cái kia hoàng hậu hiến cho ta ta liền buông tha ngươi những này đáng thương. Binh sĩ, thiết thủ tiếng nói còn chưa rơi xuống. Chỉ cảm thấy một đạo kỳ thật bỗng nhiên từ trên người Parker phun phóng ra ta nhịn ngươi để ngươi. Ngươi lại như này quá phận. Thực lực cường lại như thế nào? Ta Alan cùng ngươi không chết không thôi. Nói xong Parker vậy mà siêu chiến xa phóng đi. Toàn bộ Alan đế quốc ai chẳng biết đạo hắn Parker đời này yêu nhất chính là mình hoàng hậu. Người này vậy mà mở miệng liền muốn hoàng hậu. Làm sao có thể nhẫn? Cho dù chết cũng muốn lưu lại phần này tôn nghiêm. Trong chớp nhoáng này Parker trực tiếp đem Alan binh sĩ an nguy ném ra sau đầu. Thiết thủ đến là không nghĩ tới Parker sẽ phản ứng lớn như thế. Trong lúc nhất thời hắn ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Parker cũng như thế yêu Dennis. Nhưng không đợi Parker tới gần. Behemoth thú gầm gào một tiếng đem Parker đập bay ra ngoài. Mặc kệ hắn. Trước tiên đem hai đài máy móc chiến tranh phá hủy lại nói. Mắt nhìn bay ra ngoài không biết sống chết Parker đường tiếu không có lý sẽ mệnh lệnh Behemoth. Thú siêu Alan máy móc chiến tranh chạy tới. Trên đường đi thả ra vô số đạo thiểm điện. Alan binh sĩ rất nhiều bị oanh ngay cả cặn bã đều không có để lại. Cấp 9 trung kỳ Parker bị cấp 9 đỉnh phong Behemoth thú vỗ một cái. Bay ra ngoài chết sống đều không biết. Hiện tại đã không ai có thời gian bận tâm hắn. Nhất định phải đem hai đài máy móc chiến tranh phá hủy. Không phải thực lực y nguyên không cân đối. Mắt nhìn ải nhân tư tình huống bên kia máy móc. Chiến tranh đã bị phá hủy. Quét hình thiếu hụt. Nhiệm vụ thành lập. Chiến xa rất nhanh liền đến. Đường tiếu nhảy lên thân nhảy ra ngoài. Bằng đi ra có thời gian chúa cứu thế số 1 đã xuất hiện. Đường tiếu thuận thế nhảy vào chúa cứu thế số 1. Chúa cứu thế đi qua lần trước bị số 8 phá hủy một cánh tay về sau. Đường tiếu có bổ sung một đầu càng cường đại hơn cánh tay. Hiện tại cái này chúa cứu thế thực lực lần nữa được tăng lên. Mặc dù không đạt được cấp 8. Nhưng là đã đến cấp 7 đỉnh phong. Mang theo vũ khí. Chúa cứu thế trực tiếp đánh vào một đài máy móc chiến tranh trên đầu. Cái này liên tiếp sâu động tác ngay tại trong nháy mắt. Cho tới máy móc chiến tranh cái kia cồng kềnh bộ dáng căn bản không né tránh kịp nữa. Trực tiếp bị đại chúng siêu một bên lệch đi. Hai đài máy móc chiến tranh người thao túng thật sự là vừa thẹn vừa giận. Đường đường liền cấp 9 máy móc chiến tranh thậm chí ngay cả cấp 7 máy móc chiến tranh công. Kích đều không có tránh rơi. Cái này chẳng phải là ném người chết. Cho ta ngã xuống a. Cấp 9 máy móc chiến tranh trở tay liền là một bàn tay vỗ xuống đi lại bị thiết thủ xảo diệu. Tránh khỏi, quét hình hoàn tất, thiếu hụt, liên tiếp số liệu xuất hiện tại hắn thôn quê trong đầu. Đường tiếu lấy tốc độ nhanh nhất phân tích, muốn ứng phó phương thức, lại tránh thoát mấy lần công kích về sau đường tiếu đã thăm dò cái này hai đài máy móc chiến tranh. Công kích xáo lộ, mà thiếu hụt liền ở trong đầu mình. Muốn phế đi cái này hai đài máy móc chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có nguyên bảo, chỉ cần đối phương là máy móc, như vậy tất cả nhược điểm cùng thiếu hụt tại trực tiếp trong mắt đều giống như rõ ràng. Mà cái này hai đài máy móc chiến tranh nhược điểm lớn nhất liền là khớp nối ở giữa lắp ráp không có đạt tới hoàn mỹ. Nếu như nói mắc điểm 100 điểm lời nói nhiều nhất 70 phân. Một đài lắp lên máy móc chiến tranh kiêng kỵ nhất liền là chỗ khớp nối xảy ra vấn đề. Dù sao một đài máy móc chiến tranh tùy tiện một cánh tay đều chi trọng đạt mấy tấn. Nếu là chỗ khớp nối ngoại trừ vấn đề cùng dễ dàng thoát ly bản thể. Giả thiết nói thời điểm chiến đấu cánh tay đột nhiên rơi mất. Cái này làm sao không biết xấu hổ. Cho nên nói máy móc chiến tranh kiêng kỵ nhất liền là chỗ khớp nối kết nối không đúng chỗ. Mà trước mắt cái này hai đài máy móc chiến tranh liền phạm vào cái này bệnh chung. Nhìn ta đem ngươi phá hủy. Đường Tiếu một trận cười lạnh. Dám ở trực tiếp trước mặt múa rìu qua mắt thợ đơn giản liền là nhỏ vu gặp đại vu. Căn bản vốn không đủ để chứng minh cái gì. Chúa cứu thế tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt đã vòng qua máy móc chiến tranh ngay phía trước. Đi vào hậu phương chúa cứu thế giơ lên vũ khí trực tiếp siêu cái kia máy móc chiến tranh nhược điểm. Chém tới. Một tiếng ầm vang. Kim loại va chạm đều xuất hiện hỏa hoa. Các loại chúa cứu thế thu hồi vũ khí về sau máy móc chiến tranh bị công kích cánh tay ứng thanh rơi. Xuống. Căn bản vốn không cho bọn hắn suy tính thời gian. Chúa cứu thế tại Đường Tiếu thao túng dưới như một cỗ gió thổi qua. Chỗ đến máy móc chiến tranh đã biến thành linh kiện. Hắn biết đạo cái này thời gian không nhiều. Mình đây coi như là hỏng chúa tể chuyện tốt. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ tìm đến mình. Đi mau. Phá hủy hai tòa máy móc chiến tranh về sau Đường Tiếu trong lòng nói với chính mình. Tại không đi chỉ sợ liền phiền toái. Quả nhiên, chân trước vừa đi chân sau liền từ không trung rơi xuống một bóng người. Chính là phá hủy ái nhân tư đế quốc máy móc chiến tranh số 7, chạy. Số 7 hung tợn kêu một tiếng, đứng dậy đuổi theo. Người này hỏng kế hoạch của mình không giết hắn, khó giải mối hận trong lòng. Cái này tăng ma hành giả vẫn là xuất hiện. Chiến trận to lớn như thế. Số 8 khoanh tay cười lạnh. Bọn hắn tìm lâu như vậy cũng không thấy Đường Tiếu thân ảnh của hai người. Nếu không phải Đường Tiếu trên chiến trường chỉ sợ hiện tại cũng không tìm tới. Hắn vậy mà tại đồ sát Alan quân đội của đế quốc. Tên kia không phải còn bán cho Alan đế quốc cơ giáp sao? Làm sao hiện tại? Số 9 không hiểu hỏi. Số 8 trên mặt lại là hiểu rõ thần sắc. Hắn là cố ý tại phá hư chúa tể lực lượng. Sợ chúa tể lực lượng tại cường đại mình ứng phó không được. Bất quá số 7 đã đi đủ hắn uống một hồ. Chúng ta theo sau. Số 8 nói xong ba người cùng một chỗ hướng chiến trường tiến đến. Thu hồi chúa cứu thế. Lập tức trở về đến lập tức xe. Cái này một loạt động tác làm xuống đến cơ hồ liền không có người nhìn thấy. Nhưng vừa ngồi vào trên xe cũng cảm giác tại bị người áo trắng bao vây. Người cái này là muốn chết. Dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Số 7 không nói chuyện. Một tên khác người áo trắng nói. Ta khuyên ngươi đuổi mau xuống đây. Không phải bắt được ngươi muốn ngươi đẹp mặt. Còn có người áo trắng nghênh hợp. Đường Tiếu trong lòng cười khổ. Hắn đã sớm nhìn ra. Ngoại trừ số lẻ thực lực cực mạnh bên ngoài còn lại ngay cả số 10 thực lực cường đều không có. Giao cho thiết thủ đều có thể ứng phó. Nhưng còn có một cái số 7 tọa trấn cái này không dễ làm. Mình ngay cả số 8 đều không đối phó được càng đừng đề cập số 7. Nếu là không có số 7 Đường Tiếu thật đúng là dám đem những này người áo trắng một mẻ hốt gọn. Nhưng số 7 tọa trấn thực lực quá mạnh hoàn toàn không có cách nào. Xuống dưới để cho các ngươi bắt. Ngươi cho rằng thực lực ngươi rất mạnh. Đường Tiếu nói bên ngoài Behemoth thú một bàn tay đem đứng tại phía trước nhất nói chuyện một cái. Người áo trắng tát bay. Tên kia thực lực cùng hắn nói chỉ có cấp 9 sơ kỳ mà thôi. Behemoth thú quất bay hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.